Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay nhé. Hoắc Vũ Hạo thậm chí có chút ít đau lòng. Hồn đạo sư cấp 9 cũng là nguyên một đám bảo khố biết đi. Trên người thứ tốt nhiều không kể xiết, nhưng đáng tiếc cũng không kịp cướp bóc một phen. Tên kia cũng đã bị giết chết. Tử Tam Thành ngồi tại ngôi vị hoàng đế phía trên, bên người Tuyết Linh Huân. Bọn người Hoắc Vũ Hạo đều đứng ở hai bên. Trong tình huống rõ ràng, cho tới bây giờ, toàn bộ nhiệt độ trong đại điện vẫn là rất thấp. Mỗi một vị trí văn thần võ tướng sau khi đi vào đều bị rét lạnh mà có chút run rẩy. Tu vi cao một chút, không phải là hồn sư, đã có thể thê thảm rồi. Nguyên một đám sắc mặt xanh trắng, đồng lạnh. Tuyệt Khuê, Tuyết Lãnh, phụ tử bị Vũ Hạo trói lại, liền ném ở trong đại điện trên mặt đất. Hai người đều cúi thấp đầu, không nói một lời. Cái này, đây là xảy ra chuyện gì? Trong nội tâm, từng văn thần võ tướng cơ hồ đều sinh ra ý niệm trong đầu. Ở trong đầu bọn họ không thể nào nhận ra Tuyệt Khuê cùng Tuyết Lãnh bộ dáng phụ tử. Trong đó thì có một chút ít người, sắc mặt cũng đã trở nên rất là khó coi. Nhiếp chính vương điện hạ, đây là xảy ra chuyện gì? Tuyệt Khuê, Tuyết Lãnh, hai người tại sao lại ở chỗ này chứ? Tử Tam Thạch trầm mặc. Đây là hai tên tù nhân, thủ tướng có biết chưa? Thủ tướng nói, thần nhận thức. Vị này chính là lãnh chúa thiên hòa hành tỉnh, Tuyết Lãnh công tước. Còn vị này là hoan hành lãnh chúa Tuyết Khuê công tước. Bọn họ làm sao? Tử Tam Thành lạnh nhạt. Bọn hắn tại sao ở chỗ này, ngươi không rõ sao? Ba mươi mấy tôn băng điều đều là do bọn họ mang tới. Trong đó thì có 5 tên phong hào đấu la. Trên một mảnh đất cháy đen, vừa rồi bị chúng ta đánh chết một người. Thần sắc trên mặt mấy người lúc này đại biến. Trên đại lục, ngoại trừ học viện sử lây khác, có được hồn đạo sư cấp 9. Còn lại hồn đạo sư cấp 9 tất cả đều tại Nhật Nguyệt Đế Quốc. Người của sử lây khác học viện tự nhiên không có khả năng nghe theo Tuyết Khuê, Tuyết Lãnh điều khiển. Như vậy đáp án không cần nói cũng biết. Đại đế quốc của Hoàng Cung Đấu Linh vừa vặn bị Nhật Nguyệt Đế Quốc hủy diệt triệt để. Tất cả hoàng thất đều bị giết, không còn một mống nào. Đây là huyết hải tâm kiều. Người nói bậy. Cái gì mà hồn đạo sư cấp 9? Coi như là có, cũng là của các ngươi. Bằng không thì các ngươi dựa vào cách gì mà dùng chút lực lượng này để chiến thắng nhiều phong hào đống là như vậy? Tuyệt Lãnh giống giận. Hắn biết rõ, nếu ở phía sau không liều một phen thì không còn cơ hội nữa. Tử Tam Thạch lúc này đứng người lên, đi trên bậc xuống. Tuyệt Lãnh, người tinh tường lai lịch của ta sao? Tuyệt Lãnh quay đầu đi chỗ khác, không nhìn hắn nữa. Tử Tam Thạch nói, ta đến từ học viện sử lây khác. May mắn được phương đương đại sử lấy các thất quái. Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân trước đây không lâu, ngay tại học viện ngoài thành chúng ta. Còn dựa vào cái gì để đánh bại những tôm tướng cua này? Chỉ cần nói một cái tên là các ngươi sẽ hiểu. Vừa nói, hắn đi đến trước mặt Vũ Hạo, trầm giọng. Vị này chính là sư đệ của ta. Tin tưởng ở đây có ít người đều gặp hắn. Nhưng ta cường điệu một cái tên của nó. Vừa nói, hắn đi đến trước mặt Vũ Hạo, trầm giọng. Vị này chính là sư đệ của ta. Tin tưởng ở đây đã có không ít người đã gặp nó. Như vậy, ta nói cho mọi người một chút biết về tên. Đệ ấy gọi là Vũ Hạo. Tin tưởng rằng cái tên này đối với mọi người cũng không cảm thấy lạ lẫm. Hoặc Vũ Hạo ư? Thủ tướng lẩm bẩm. Hắn ngẩng đầu lên, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Điện hạ, ngài nói đúng chứ? Tử Tam Thạch nhẹ gật đầu. Đúng vậy, ta nói đúng, chính là hắn. Hơn nữa, ta còn muốn nói cho mọi người một sự kiện. Trải qua xác nhận của Vũ Hạo đánh lén công kích Đấu Linh Đế Quốc Hoàng Cung, làm cho hoàng thất gần như hung thú bị diệt sạch, làm hai chi thú vương cấp hồn đạo sư đoàn của Nhân Quyền Đế Quốc, Hoàng Long hồn đạo sư đoàn cùng Ta Quân hồn đạo sư đoàn, Vũ Hạo, Vũ Đồng hai người liên tục truy kích, bằng vào năng lực tự thân đã đem hai hồn đạo sư đoàn này tiêu diệt một nửa, đánh chết Hoàng Long hồn đạo sư đoàn đoàn trưởng, coi như là báo thù một bộ phận của Đấu Linh Đế Quốc ta. Thật buồn cười. Tuyết Khuê hét lên một tiếng. Nhân Nguyệt Đế Quốc thú vương cấp hồn đạo sư đoàn như thế nào mà tồn tại? Đó là trở thành hộ quốc chi thủ, Nhân Nguyệt Đế Quốc tối cường lực lượng, hai chi hồn đạo sư đoàn đều có thể hủy diệt hoàng cung của chúng ta. Chỉ là hai người bọn họ có thể đối phó được ư? Chẳng lẽ hai chi hồn đạo sư đoàn liên động hồn đạo khí đều là đã bài trí sao? Từ Tam Thạch, những lời này người cũng nói ra được ư? Nói xong những lời này, trên mặt của hắn toát ra vẻ hơi mỉa mai. Từ Tam Thạch nở nụ cười, cười rất thoải mái. Người không biết thì không sợ, người cũng đã biết huynh đệ của ta thực lực là tầng thứ gì. Ngươi vừa rồi không nhìn thấy dưới tay ngươi, những chân tay của ngươi, kể cả bốn vị phong hào đấu la trước mặt sư đệ của ta, chẳng qua chỉ là gà đất chó xanh mà thôi sao? Chỉ là một hồn kỹ, bọn hắn đều biến thành cái dạng này. Ta cho ngươi biết, sư đệ của ta chính là cực hạn đấu la, hiểu chưa? Hơn 20 tuổi cực hạn đấu la đó. Khi Tử Tam Thạch nói ra những lời này, toàn trường phải sợ hãi. Tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Ngay sau đó, ánh mắt mọi người cứng lại trên người Vũ Hạo. Cực hạn đấu la là cái gì chứ? Là truyền thuyết. Chỉ có trong truyền thuyết mới tồn tại. Trong Đấu Linh Đế Quốc, cường đại nhất là tu vi cao tới 97 cấp Thiên Dương đấu la. Nhưng cũng không hơn là cấp 98, không phải nói là cực hạn đấu la tồn tại chứ. Mà trước mắt, tên này chỉ hơn 20 tuổi, mà Từ Tam Thạch lại xưng là cực hạn đấu la. Trong lòng bọn họ, lộ ra vẻ không dám tin. Đúng là hơn 20 tuổi, cực hạn đấu la, trong lịch sử chưa có xuất hiện chứ. Tử Tam Thạch cười. Ta biết là các ngươi không tin, nhưng các ngươi có nghĩ tới phương diện xử lý các học viện chúng ta truyền đến tin tức như thế nào? Liên tiếp chiến bảy tràng, bảy trận thắng bảy, đánh chết tà hồn sư, đánh chết hồn đạo sư cấp 9, trong đó kể cả giáo chủ Trung Ly Ô đều thua sư đệ của ta. Do đó thành tựu Linh Băng Đấu La danh tiếng. Trung Lị Ô là cấp 98 siêu cấp đấu la, tà hồn sư. Từ Tam Thạch vừa nói, trong mắt cũng lộ ra vẻ khinh thường. Dưới loại tình huống như vậy, Vũ Hạo đã liên tiếp chiến thắng, không có bất kỳ thời gian nào để nghỉ ngơi và hồi phục. Phải biết, tại hồn đạo sư cấp 9 xuất hiện ở phía trước thì cực hạn đấu la trên thế giới này là uy hiếp cực lớn. Mà ở Nhân Nguyệt Đế Quốc những năm gần đây quật khởi phía trước cũng chưa từng nghe nói qua, ngoại trừ học viện sự lây khắc. Còn có cực hạn đấu la tồn tại. Từ Tam Thành chậm rãi đi đến bên Tuyết Khuê, Tuyết Lãnh, hai phụ tử, thản nhiên. Hoàng thất huyết mạch tan lụi, hai người các ngươi không chú ý đại cục, tại Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân uy hiếp lại phát động phản loạn, hơn nữa lại dám can đảm một mình đến hoàng cung tập sát Nhiếp Chính Vương. Tội rất lớn đó. Điện hạ, không cần. Ý thức được, thủ tướng hô to, nhưng đáng tiếc đã chậm. Cùng lúc Từ Tam Thành nâng hai tay lên, phân biệt đặt tại trên đầu Tuyết Khuê cùng Tuyết Lãnh. Lúc này, trong đám võ tướng nhanh chóng lao ra mấy người, ý đồ ngăn cản Từ Tam Thạch. Nhưng trước mặt họ lại là xuất hiện một đạo thân ảnh màu trắng. Toàn bộ nhiệt độ trong hoàng cung chợt hạ xuống, cơ hồ trong nháy mắt, vài tên võ tướng liền biến thành băng điêu, thậm chí không ai nhìn ra Vũ Hạo là xuất thủ như thế nào. Phốc, phốc. Hai tiếng Tuyết Khuê, Tuyết Lãnh, hai cha con thất khiếu chảy máu, ngã lăn ra đất. Từ Tam Thạch trong lòng lấy ra một cái khăn tay, xoa vết máu ở tay. Tuyết Khuê, Tuyết Lãnh, Miêu Phản lấy cực hình, vì đế quốc mà cống hiến ư? Huyết mạch hoàng thất tan lụi, ta miễn hắn cửu tộc chi tội, cướp đoạt tước vị, tộc nhân cách chức làm bình dân. Từ Tam Thạch thản nhiên. Ta biết, ta có một chút nhân hòa với Tuyết Khuê, Tuyết Lãnh. Nhưng trước mắt, đế quốc chính là thời điểm đang cần ta xử lý nhẹ tay. Dạ, điện hạ. Tổ tướng, cái này ta do ngài quyết định. Tổ tướng vẻ mặt đau khổ, cúi đầu. Từ Tam Thạch vứt bỏ khăn tay đi. Đế quốc nội loạn đã trừ rồi, họa ngoại xâm vẫn còn đó. Nhưng chiến tranh hành quân cũng không phải ta am hiểu. Ta tin tưởng các vị ái khanh có thể xử lý tốt. Trận nội loạn này chính là do ngôi hủy hoàng đế tạo thành. Do Tuyết Khuê, Tuyết Lãnh, hai người. Vừa nói, Từ Tam Thạch nâng lên hai tay, chậm rãi đi về vị trí đầu não phía trước. Sau đó Từ Tam Thạch đi đến bên cạnh, một tay kéo Giang Nam Nam, sải bước đi ra ngoài. Một màn này làm cho tất cả quan văn võ đều sợ ngây người. Đây là tình huống gì? Trước mắt, tại toàn bộ đấu linh trong đế quốc còn có hoàng thất huyết mạch Nam Đinh, trên thực tế chỉ có một mình Từ Tam Thạch. Từ Tam Thạch đi lần này, đế quốc bây giờ biết làm sao? Ngôi vị hoàng đế làm sao bây giờ? Lúc này, thủ tướng vội vàng ngã nhào xuống đất. Điện hạ, ngài không thể đi. Văn võ bá quan đồng thời quỳ xuống. Điện hạ, dừng bước. Từ Tam Thạch kéo tay Nam Nam dừng bước. Ta là một thành viên của Học viện Sự Lai Khắc, cũng là một thành viên của Đường Môn. Ta từ khi bước vào đấu linh đế quốc, mỗi ngày thừa nhận áp lực cực lớn. Các người cùng ta nội bộ lục đục, chưa bao giờ chịu chính thức cho ta xuất lực. Ta hiểu các người, ta họ Từ, không phải họ Tuyết. Ta chưa bao giờ học qua đế vương thuật và cũng không muốn học. Đối với ngôi vị hoàng đế đấu linh đế quốc, ta không có nửa điểm tâm tư. Ý ta đã quyết, các người không cần ngăn trở đâu. Các người nên biết, đối với ta mà nói, cái này không có bất kỳ tác dụng nào đâu. Có sư đệ của ta ở đây, không có bất kỳ người nào có thể cản trở được. Hẹn gặp lại. Nói xong, Từ Tam Thạch kéo Nam Nam, đồng thời phóng người lên. Trong chốc lát, liền từ hoàng cung phá động xuyên ra, hướng ra bên ngoài phi hành. Hoặc Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng, Diệp Cốt Y, Nam Thu Thu cùng Quyết Tuyệt Trần theo sát phía sau. Bảy người hóa thành bảy đạo quang ảnh, trong giây lát biến mất không thấy gì nữa. Tuyết Linh Huân ngồi vị trí đầu, khóe miệng đang hơi co quắp. Trước đây nàng cũng không biết Từ Tam Thành là như vậy. Cứ đi như vậy ư? Quá khốn kiếp mà. Nhảy vào không trung, Từ Tam Thạch bắt đầu cười, cười thỏa thích. Giang Nam Nam lộ vẻ mỉm cười. Chúng ta làm như vậy có tốt không? Nam Nam nhỏ giọng. Từ Tam Thạch thu hồi tiếng cười. Có cái gì mà không tốt? Chúng ta đây là đã hết lòng giúp đỡ mọi người rồi. về ngôi vị hoàng đế, ta không quan tâm. Nàng nghĩ rằng ta quan trọng ngôi vị đó sao? Tiểu sư đệ, ta xử lý tốt chứ? Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Tốt, người kia đệ cũng xử lý tốt rồi. Những thứ hồn sư kia bất quá là nghe lệnh của Tuyết Khuê, Tuyết Lãnh. Ta đã thẩm vấn bọn họ rồi. Bọn họ đều tỏ vẻ nguyện ý lập công chuộc tội, thuần phục hoàng thất. Ta chưa người bọn họ đều để lại cấm chế. Hơn nữa đem phương pháp khống chế cho bá mẫu rồi. Bọn họ nếu có nhị tâm sẽ chết rất nhanh thôi. Cuối cùng là giải thoát rồi. Từ Tam Thạch cảm thán. Vũ Hạo có chút bất đắc dĩ. Tam sư huynh, ta đúng là cực hạn đấu là. Nhưng hôm nay những lời mà huynh nói chỉ sợ sẽ rất nhanh truyền khắp toàn bộ đại lục. Vốn Thánh Linh Giáo cùng Nhật Nguyệt Đế Quốc rất muốn đối phó ta. Bây giờ chúng ta làm sao đây? Từ Tam Thạch cười. Đệ bây giờ còn không phải là cực hạn đấu la, nhưng đệ có thể so sánh cực hạn đấu la kém bao nhiêu đâu. Tuy còn chưa tới cấp độ phong hào đấu la, nhưng nhãn lực có rồi. Ở thời điểm mà đệ đối phó những người kia thì chi cực hạn đấu la không kém. Trong lúc phất tay đó, nhiều cường giả đóng băng như vậy, chẳng lẽ nói sức chiến đấu so cực hạn đấu la còn kém ư? Vũ Hạo vẻ mặt đau khổ. Tam sư huynh, huynh thật là. Ta có chút không dám trở lại học viện rồi đó. Từ Tam Thạch thở dài. Đợi chúng ta quay trở lại đạo sư đoàn của Đường Môn, tọa trấn tại Linh Đô Thành. Ta sẽ mẫu thân thu thập thần võ tướng. Đệ là không biết mẹ của ta, tuy nhiên có chút tâm tình như vậy nhưng rất là thông minh đó. Khóe miệng của Vũ Hạo co quắp. Huỳnh, đây là đối tốt với ta sao? Trên thế giới này ràng buộc sự tình nhiều lắm, nhưng cái nào cần buông thì phải buông chứ. Đúng rồi, Tam sư huynh, đệ mang Vũ Đồng đi trị liệu. Trong khoảng thời gian đó, tình huống Nhật Nguyệt Đế Quốc bên kia như thế nào? Có động tĩnh gì không? Từ Tam Thạch lắc đầu. Ta cũng không rõ ràng, mà đệ cũng biết. Nhật Nguyệt Đế Quốc am hiểu đó là phong khóa tin tức mà. Khi bọn họ ở mà cố ý phong ác khóa thì không ai sẽ biết bọn họ làm cái gì. Dù sao, Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân biến mất thì cần phải ngay tại cảnh nội Thiên Hồn Đế Quốc, còn đến ở tột cùng nơi nào không ai có thể tin tưởng đâu. Lại nói tiếp, học viện gần đây giống như là chẳng những để cho Đấu Linh Đế Quốc tinh nhuệ đều trở về mà lại còn chịu Hồn Đạo Sư Đoàn phái tới Đường Môn để tương trợ, làm vì cái gì không biết. Vũ Hạo cười. Vũ Hạo, lần này trở về để có tính toán gì không? Chúng ta ở lại Đường Môn nghỉ ngơi và hồi phục, có được không? Vũ Hạo suy nghĩ. Hiện tại thì cục diện có chút phức tạp. Ta nhất định phải nắm giữ tình báo trực tiếp mới có thể quyết định tiếp tục làm cái gì. Ta còn không rõ rằng khi trở về với hai người. Nhưng sau khi trở về tới Huyền Lão, ta đã nói cho Huyền Lão biết ta với Vũ Đồng bình an vô sự. Chúng ta đi Nhật Nguyệt Đế Quốc cảnh nội tìm hiểu tin tức một chút, sau đó có tin tức sẽ truyền về. Đã biết rõ tiểu tử của ngươi muốn chạy mà. Ngươi tới địa ngục đi, bất quá phải chú ý an toàn đó. Ta lo buồn cũng vô cớ mà, lấy thực lực của đệ và Vũ Đồng bây giờ, ai phải lo lắng gì nữa chứ. Vũ Hạo cười. Huỳnh cũng đừng lạc quan sớm vậy chứ. Thân thể Từ Tam Thạch run xuống. Tiểu sư đệ, đệ đừng có quá khiêm tốn vậy mà. Cốt Y, lần này cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi thì mọi người chưa chắc có thể kiên trì đợi chúng ta đến. Lúc này Vũ Hạo tự đáy lòng nói với Diệp Cốt Y. Sắc mặt Diệp Cốt Y lạnh lẽo. Ngươi cho tới bây giờ còn không nghĩ ta là người một nhà mà. Trời, sao lại nói vậy? Vũ Hạo kinh ngạc. Thanh âm lạnh lùng của Diệp Cốt Y Ta cũng là một phần tử của đường môn. Chúng ta tự bảo vệ mình, bảo vệ đồng bọn. Đây là việc của ta phải làm. Để khi nào mà có thời gian, ta khiêu chiến người. Ánh mắt có chút phức tạp, Vũ Hạo thở dài. Vậy được rồi, nhưng ở nơi nào đây? Tại đây luôn. Diệp Quốc Y chỉ bầu trời. Sau đó thân thể mềm mại bạt lên không. Vũ Hạo có chút bất đắc dĩ, lúc này cũng bay theo. Giang Nam Nam chau mày, Từ Tam Thạch thì cũng trợn mắt há mồm. Hai người này đúng là muốn náo loạn à? Tại sao lúc này lại muốn đấu võ chứ? Vũ Hạo, tại sao lại đáp ứng? Đường Vũ Đồng ở bên cạnh mỉm cười. Trời ơi, người ta tích huynh ít lâu như vậy. Hãy đáp trả một chút, cũng là việc nên làm mà. Vẻ mặt Nam Thu Thu tò mò. Cô biết ư? Đường Vũ Đồng cười. Ta cũng đâu phải là mù loà. Ánh mắt Diệp Quốc Y nhìn Vũ Hạo, chẳng lẽ ta không phát hiện ra sao? Từ Tam Thành rất khâm phục đường môn. Đại khí, ta tâm phục. Giang Nam Nam lúc này biểu lộ khôi phục bình thường. Đúng là, ta cũng khâm phục cô đó. Lúc này, khi bọn hắn đang mải mê nói chuyện, thì ở trên bầu trời, hai người đang đấu nhau. Đối mặt Vũ Hạo, Diệp Quốc Y đúng là một chút không nương tay. Vừa lên đến, toàn thân kim quang bắn ra bốn phía, thiên sứ chân thân phóng ra ngoài. Hóc Vũ Hạo thì vẻ mặt đau khổ, chỉ là một mặt phòng ngự. Tuy Diệp Quốc Y đại chiêu tần suất, không ngừng oanh kích trên người hắn. Bất quá những công kích này đều bị Vũ Hạo bí ẩn hóa giải. Không thể không nói, thiên sứ vũ hồn lực công kích vẫn là cực kỳ hoành tráng. Điểm này Vũ Hạo đúng là tán thưởng. Đợi đến lúc trận chiến này kết thúc, trên người hắn thì bộ áo trắng có nhiều chỗ tổn hại. Mà Diệp Quốc Y bên kia lại là một lần thoát lực. Hoặc Vũ Hạo trả giá chỉ là một bộ y phục, đã xong trận đánh nhau này. Sắc mặt Diệp Quốc Y tự như bình thường trở lại. Nhưng từ đầu đến cuối, trông nàng trầm mặc. Sau nửa canh giờ, mỗi người đi một ngả, Vũ Hạo kéo tay Đường Vũ Đồng, hướng phía Tiên Hồn Đế Quốc mà đi. Từ Tam Thành một bên vẫy chào bọn họ cáo biệt, một bên xoa nơi mình bị đánh ở gò má xanh đen. Thực lực của Đường Vũ Đồng tiến bộ quá lớn, thế cho nên Huyền Vũ Thuấn hắn căn bản không đủ cách để phòng ngự. Rất xa, đang nhìn cảnh của Tiên Hồn Đế Quốc, Vũ Hạo kéo Đường Vũ Đồng, trong ánh mắt tràn đầy phiền muộn. Nhật Nguyệt Đế Quốc sau khi chiếm lĩnh Tiên Hồn Đế Quốc, hiện tại toàn bộ đại lục đã vượt qua một nửa diện tích trong khống chế. Từ khi cô đấu la đại lục thì đường môn chưa bao giờ nắm trong tay một quốc gia mênh mông địa vực. Điểm này Vũ Hạo là rất rõ ràng. Dưới loại tình huống này, Nhật Nguyệt Đế Quốc một khi đem người nhiều hình người hồn đạo khí tiến vào trong thiên đấu thành, Vũ Hạo thật sự có loại ảo giác. Từ hồ tòa thành thị này cho tới bây giờ không có trải qua chiến tranh vậy. Trên đường phố, mọi người hối hả cũng rất khoái trá. Bình dân đúng là rất thỏa mãn. Rất có thể chỉ cần ăn no, mặc ấm, có chỗ ở. Đối với bọn họ, như vậy chắc là đủ rồi. Thở dài một tiếng, Vũ Hạo nhẹ nhàng lắc đầu, mang theo Đường Vũ Đồng tiến vào hoàng cung phía Tiên Đấu Thành. Tinh thần dò xét của Vũ Hạo trong lúc vô tình đã bị Vương Vị phóng ra. Lấy tu vi hiện tại của hắn, tinh thần dò xét đủ để bao phủ hơn phân nửa thành thị. Nhật Nguyệt Đế Quốc phòng ngự đối với nội bộ thành thị vẫn coi là không quá nghiêm. Từ hồ chỉ có Vũ Hạo mang cho Nhật Nguyệt Đế Quốc bọn họ trí nhớ. Chúng ta đi vào ư? Đường Vũ Đồng thấp giọng hướng Vũ Hạo. Vũ Hạo lắc đầu. Không, trước tiên không nên tiến vào. Chúng ta quan sát một chút rồi nói. Bên trong hoàng cung, dò xét hồn đạo khí, có một chút ta cũng không nhận ra, vẫn cẩn thận là tốt hơn. Đi tới trước tiền đấu thành, Vũ Hạo trong lòng vẫn là một chút chờ đợi. Nếu như Nhật Nguyệt Đế quốc đại quân nghỉ ngơi và hồi phục, như vậy thành thiên đấu tuyệt đối là thích hợp. Đường Vũ Đồng trầm giọng, vậy hay bắt người tới đây để hỏi? Vũ Hạo lắc đầu. Quân sự cơ mật, sợ rằng không ai có thể biết, chỉ có người chủ trì mới biết thôi. Chúng ta cứ quan sát phụ cận một chút, sau đó buổi tối ta tìm người rồi mời hắn ra ngoài. Vừa nói, tinh thần dò xét của hắn tập trung ở trong hoàng cung thiên đấu thành, cặn kẽ xem xét. Rất nhanh, Vũ Hạo đã tìm được một thân ảnh quen thuộc. Kính Hồng Trần. Vũ Đông, muội đoán ta phát hiện ra ai nào? Vũ Hạo hướng Đường Vũ Đồng thần bí hỏi. Đường Vũ Đồng tò mò. Phát hiện ai đây? Nhìn dáng vẻ của huynh, hẳn là hai ta đều biết. Vũ Hạo gật đầu. Còn nhớ rõ vị cô nương kia không? Người ta đối với muội thật là tốt đó. Nói tới đây, hắn không nhịn được bật cười. Người nào? Tại sao lại đối với ta tốt chứ? Thì là người thầm mến nàng đó. Thầm mến ta? Vũ Đồng sửng sốt. Huynh nói không phải Mộng Hồng Trần à? Vũ Hạo lắc đầu. Không. Không đúng. Oan xà ngõ hẹp mà. Đường Vũ Đồng sắc mặt có chút cổ quái. Huynh vừa nhắc tới hai người bọn họ thì ta lại cảm thấy có chút hưng phấn đó. Thật coi là người cũ mà. Vũ Hạo à, lần này hãy bỏ qua cho bọn họ, không giết bọn họ có được hay không? Vũ Hạo gật đầu. Ta cũng vậy mà, ta không giết bọn họ đâu. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Màn đêm buông xuống, Vũ Hạo kéo Đường Vũ Đồng lững thững hướng thành thiên đấu hoàng cung đi tới. Thân ảnh hai người lặng yên không một tiếng động dung nhập vào trong bóng đêm. Tinh thần dò xét của Vũ Hạo cùng mô phỏng hồn kỹ kết hợp hoàn mỹ ở chung một chỗ. Hơn nữa, khống chế tuyết vũ cực băng vực, cải biến nhiệt độ hai người. Lực lượng không gian cải biến tồn tại quỹ tích. Giống như có song hồn hạch bọn họ ở trên thế giới này có thể trình độ được hư thật trao đổi. Tử Tam Thạch nói quả không sai. Hiện tại Vũ Hạo đúng là đã có trình độ nhất định thuộc về cực hạn đấu là. Những thứ dò xét hồn đạo khí này đối với hắn là không có bất cứ tác dụng gì. Trừ khi Nhật Nguyệt Đế quốc có thể nghiên cứu chế tạo ra hồn đạo khí phong tỏa không gian. Nếu không, muốn phát hiện ra hắn thật sự là rất khó. Tiến vào hoàng cung mà giống như là tiến vào vườn hoa trong nhà mình vậy. Nhìn có chút vách tường loang lổ, Vũ Hạo đã biết ở phương diện Nhật Nguyệt Đế quốc cho tới bây giờ cũng đã không được tu sửa gì. Vũ Hạo hoàn toàn hiểu rõ tòa thành thị này đối với Đường Môn có ý nghĩa như thế nào, chính là phát nguyên cho thành thiên đấu. Ở chỗ này còn có chiếm diện tích thật lớn Đường Môn, sau này vô luận là thế nào thì cũng phải tranh thủ. Đây là tâm nguyện của Tiểu Nhã lão sư. Dưới sự chỉ dẫn của tinh thần dò xét, bọn họ rất nhanh tiến vào bên trong hoàng cung. Trong hoàng cung thành thiên đấu có 500 tên lính, còn có 100 tên hồn đạo sư. Những thứ hồn đạo sư này chịu trách nhiệm hồn đạo trận địa, đối với cả hoàng cung tiến hành phòng ngự. Dĩ nhiên đối với Vũ Hạo, tất cả đều không có ý nghĩa. Trên mặt toát ra một nụ cười thản nhiên, Vũ Hạo mang theo Đường Vũ Đồng đi tới một tòa cung điện trước đại môn và dừng bước. Tinh thần dò xét trực tiếp xuất hiện ở trong đầu Vũ Đồng. Bên trong cung điện, Kính Hồng Trần bưng một chén rượu ngon, nhẹ nhàng nhấp một miếng, khuôn mặt già nua toát ra vẻ sảng khoái. Rượu ngon, thật là rượu ngon. Vũ Hạo trên mặt toát một tia kinh ngạc. Hồng Trần năm đó anh hùng khí phách bậc nào? Nhớ năm đó kinh Hồng Trần trông coi Nhật Nguyệt Đế quốc Minh Đức Đường, Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện có thể nói là quyền khuynh triều chính. Minh Đức Đường chính là Nhật Nguyệt Đế quốc cung phụng điện ở ngoài, nghiên cứu hồn đạo khí cơ cấu tối cao. Vì Nhật Nguyệt Đế quốc, khoa học kỹ thuật phát triển làm ra tác dụng cực lớn. Ra ra, ngài uống ít rượu một chút đi. Mẫu Hồng Trần một bên khuyên lớn. Kinh Hồng Trần hừ lạnh. Không uống rượu thì ta làm gì? Ở nơi này, trong thiên đấu thành, trừ khi tình huống căn bản, cũng không cần lão phu mà. Từ thiên nhiên, ban đầu lão phu giúp ngươi thượng vị. Minh Đức Đường gây dựng lại, ngươi hẳn là đem lão phu loại bỏ bên ngoài. Như vậy, ta ở đây có thể làm những thứ gì? Tiếu Hồng Trần tức giận. Tên Từ thiên nhiên này quá mức hèn hạ. Năm đó, người đã làm ra nhiều cống hiến như vậy. Ủng hộ hắn, lựa chọn hắn. Hiện tại, hắn lại đối xử với ngài như vậy. Cũng là bởi vì không cho ngài nắm giữ Hoàng gia Hồn Đạo Sư Nhật Nguyệt Đế quốc. Hắn đúng là quá vô sỉ. Kính Hồng Trần thở dài. Không phải là ta không muốn đi đâu, mà cũng không phải do hắn. Ta không bặt mũi nào đi đâu. Minh Đức Đường hủy diệt trong tay ta. Ta như thế nào để đi gặp Tái Sư Gia Gia chứ? Ta không mặt mũi nào thấy lão nhân gia đâu. Làm sao ta có thể vào cung phụng điện được chứ? Nghe Kính Hồng Trần, Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần không khỏi rối rít gật đầu. Tiếu Hồng Trần nắm chặt hai đấm. Gia Gia, người yên tâm. Chúng ta nhất định cố gắng. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ trở thành người mạnh nhất đường thời. Kính Hồng Trần liếc nhìn Tiếu Hồng Trần. Hai tử thật sự là có chút sinh không gặp thời. Nếu như bỏ qua cái thời kỳ này, ở thời đại đều tất nhiên dẫn dắt toàn bộ một đời thiên khiêu. Nhưng đáng tiếc xử lý các học viện quá nhiều thiên tài. Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay thì Tâm xin phép được dừng tại đây và chúng mình sẽ cùng nghe nội dung tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Bình Tâm xin chúc các bạn ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bạn ở tối ngày mai vào lúc 8 giờ.